Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com, Thượng tướng Benning, hạm đội tiên phong tập đoàn hạm đội thứ 8 đế quốc Sele, hạm đội 165 cấp Abinat ở đoạn thứ 5 gặp được hạm đội ẩn hình phỉ quân tập kích. Các loại tàu chiến tổn thất 55 chiếc chiến hạm, trong đó tàu chiến đấu 15 chiếc phân biệt là Red Lip, Snow North Boston. Trước mắt tập đoàn hạm đội 33 liên bang Naga đã ở dưới thượng tướng Good xuất lĩnh đi tới tiếp viện. Từ đài chỉ huy cao cao xem xuống, trong đại sảnh chỉ huy kỳ hạm hình lục giác, một vị tham mưu tác chiến đang hướng quan chiến đấu thường trực Benning phụ trách hạm đội tiên phong báo cáo tin tức mới nhất có được. Tham mưu lời nói rất nhanh, Benning hơi hơi cau mày, trầm mặc yên lặng nghe. Bên cạnh hai người, hàng trăm tham mưu sĩ khí dâng trào đang ở trước màn hình thiên võng bận rộn công tác. Hàng trăm hàng ngàn màn hình, tiếng chuông điện thoại cùng tiếng hô liên tiếp làm cho trung tâm chỉ huy đều bao phủ ở trong một loại không khí dị thường khẩn trương mà phấn khởi. Trên đài chỉ huy rộng lớn, các tướng lĩnh Tây ước tụm năm tụm ba. Hoặc vây quanh ở trước xa bàn điện tử lớn tiếng thảo luận, hoặc nhàn nhã đứng ở cửa sổ mạn tàu trong suốt thấp giọng nói chuyện với nhau. Ở trong đế quốc Tây ước chủng tộc cùng cấp bậc chế độ nghiêm ngặt này, có thể trở thành tướng lãnh cao cấp đều là xuất thân danh môn vọng tộc. Người người khí chất nho nhã, dáng vẻ phi phàm, lại thêm chế phục tướng quân trên thân bọn họ, giày da bóng loáng cùng tướng tinh chói mắt trên vai, thẳng làm cho các mỹ nữ tham mưu ôm văn kiện rụt rè buông xuống lông mi từ bên cạnh đi qua, dáng đi càng hiền thiết tha. Nếu ở giai đoạn trước nam hạ tâm tư của những cô gái này, không có vị tướng quân nào sẽ để ý tới. Đối với nam tính quý tộc quyền cao chức trọng này mà nói, nữ nhân bất quá là chút trang trí ở trong cuộc sống. Tựa như một khối cổ ngọc ôn nhuận, một cái bình hoa tinh mỹ, khi rảnh rỗi có hưng trí thì thưởng thức một chút. Chỉ cần tâm tình tốt như thế nào cũng đều được. Một chút thủ đoạn nhỏ vung tiền như rác, thậm chí ngẫu nhiên chiều theo các nàng, để cho các nàng làm nũng một chút cũng không có gì là lạ. Ngược lại là một loại tình thú, bất quá trang trí thủy chung là trang trí, đồ chơi chung quy cũng là đồ chơi. Thời điểm tâm tình không tốt, bình hoa có xinh đẹp cũng bất quá là một đống mảnh vỡ nằm ở góc tường mà thôi. Trước khi chiến dịch xong tinh giác, mỗi một tướng lãnh Tây ước đều nơm nớp lo sợ như đi trên miếng băng mỏng. Quân thần Hastings phỉ minh giống như là một tòa núi lớn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn họ. Ai cũng không biết khi nào thì sẽ oành một tiếng rơi xuống đem chính mình áp thành thịt nát. Một khi chiến bại, trăm năm gia tộc vinh quang, quyền thế cùng tài phú đều sẽ hóa thành tro tàn. Ở dưới dạng tình huống như vậy, ai còn có tâm tình trêu hoa ghẹo nguyệt. Đối với các quý tộc Tây ước này mà nói, nữ nhân so sánh cùng tính mệnh bản thân, ngay cả cái rắm đều không phải. Đừng nói một chút ánh mắt ái muội, cho dù là cười hết từ trước mặt đi qua, chỉ sợ cũng câu không dậy nổi cái tâm tư kia. Nếu là gặp phải bộ đội tiên phong Benning vừa mới toàn quân bị diệt mấy ngày trước, nói không chừng chính là một cái tát cho qua. Một vị nữ thư ký riêng dáng người yểu điệu, bước nhanh từ trước mặt vài vị tướng quân Tây ước đi qua. Nữ nhân làn da thực trắng, mái tóc nâu nhạt quấn lên, dùng một cây châm gỗ tùy ý cắm xuống, hơi có chút ý nhị. Góc truyện audio.com, động lòng người, bên cửa sổ mạn tàu trung tướng trẻ tuổi hơn 30 tuổi tựa cười mà không cười nhìn theo nữ nhân cúi nửa đầu, ánh mắt lại lặng lẽ hướng bên này dẫm giày cao gót chớp lên bộ váy bao vây lấy cái mông rất tròn đi xa, cấp cho sĩ quan phụ tá của mình cái ánh mắt. Sĩ quan phụ tá ngầm hiểu gật gật đầu, xoay người hướng về phía hành lang nữ nhân rời đi mà bước nhanh đi. Vẫn là trẻ tuổi tốt, tinh lực dư thừa, lúc nào cũng đều có hưng chí phong lưu. Bên cạnh trung tướng, một vị thượng tướng hơn 50 tuổi cười nhìn quanh bên cạnh đồng bạn nói. Sớm nghe nói mai là tình thánh trong thanh niên tướng lãnh Tây ước chúng ta, đôi mắt có thể mê đảo bất kỳ nữ nhân nào đi qua từ trước mặt hắn, lúc này vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Cô gái vừa rồi, luận phẩm tướng cũng là một lựa chọn tốt. Lúc đi qua nơi này, dư quang cũng không rời khỏi mai. Ha ha ha ha, tất cả mọi người là một trận cười to. Đây là một ngày đáng giá ăn mừng, không phải sao? Thanh niên trung tướng Mai tiêu sái nhún vai cười nói. Nếu ở thời điểm trở về phòng, có thể thấy một nữ nhân tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt cùng một chai sâm panh, tôi sẽ cảm thấy cũng có cảm giác thành tựu chinh phục. Thanh niên trung tướng nói, lại lần nữa dẫn phát một trận tiếng cười. Không khí thoải mái mà vui vẻ. Xác thực đáng giá ăn mừng, bên cạnh một vị tướng quân dáng người hơi béo, đeo mắt kính cười nói. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một đời quân thần Hastings cứ như vậy thua ở dưới tay tướng quân Sober. Xem ra dưới nổi danh thật ra khó gánh, truyền thuyết ít nhiều cũng có chút khoa trương. 30 năm nay, cái tên Hastings bị khuếch đại vô hạn thành bùa hộ mệnh của phỉ minh. Cho tới hôm nay, lá bùa này đã mất linh. Tướng quân mắt kính nói lời này chính là gãi trúng chỗ ngứa trong lòng các tướng quân Tây Ước. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phụ họa, luận chiến tích Hastings cũng chính là từ trận chiến 30 năm trước mà có. Cho dù khi viết hắn coi như danh tướng đệ nhất danh xứng với thực nhưng đến hôm nay cũng là liêm pha đã già. Trường giang sóng sau đè sóng trước, ai có thể vĩnh viễn bất bại. Mai nói, nếu như hắn còn ẩn giấu giống như sơ kỳ chiến tranh, có lẽ có thể bảo toàn thanh danh của hắn khi còn sống. Đáng tiếc 30 năm bị thổi phồng, người có bình tĩnh cũng sẽ khó tránh khỏi đầu óc nóng lên, thực liền nghĩ đến chính mình thiên hạ đệ nhất. Nam hạ nghênh chiến, là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Thượng tướng hơn 50 tuổi lắc lắc đầu, ngữ khí tiếc hận nói không nên lời, còn là thương hại của người thắng. Nói lời đúng, giai đoạn nghênh chiến, Hastings chỉ huy vẫn xứng với bài danh của hắn. Bất quá, đừng nói tướng quân Sober ở giai đoạn rằng co chỉ huy độc bộ thiên hạ, không có đối thủ. Chỉ nói thể lực tinh lực Hastings đã không thể chống đỡ nổi. Đúng lúc lui lại, là lựa chọn sáng suốt nhất, một khi rằng co vượt qua mười mấy giờ chỉ sợ hắn lập tức phải chết ở trên đài chỉ huy. Mọi người đang nói chuyện, sĩ quan phụ tá vừa mới đuổi theo nữ nhân rời đi vội vàng trở lại bên cạnh Mai, kề lỗ tai thấp giọng nói hai câu. Vừa thấy sắc mặt sĩ quan phụ tá, mọi người liền rõ ràng, chỉ sợ Mai lần này là kinh ngạc. Quả nhiên, nghe xong sĩ quan phụ tá thì thầm, Mai sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Không thức thời, Mai tướng quân kính mắt nhìn sĩ quan phụ tá hỏi. Có chuyện gì vậy, nữ nhân nọ là thư ký riêng của Mo, góc chuyện audio.com. Sober vừa mới từ văn phòng thư ký điều cho hắn Mai bị nữ nhân cự tuyệt biến thành thẹn quá thành giận, giọng căm hận nói. Thật sự là theo người nào, học dạng đó. Vừa mới theo Mo không tới 2 ngày, cái gì không học được lại đem cái đức hạnh thối của hắn học được 10 phần. Sớm biết rằng cô ta là thư ký riêng của tên kia tôi sẽ coi trọng cô ta sao? Loại nữ nhân thân phận địa vị này, đối với Mai anh mà nói bất quá là đồ chơi một đêm mà thôi, còn đáng giá để anh cùng cô ta so đo. Một người bên cạnh nói. Tôi là không quen nhìn cái tên Mo kia, Mai hừ lạnh một tiếng nói. Trước kia bất quá là một giáo quan nho nhỏ của đế quốc Binata mà thôi, được Sober tướng quân coi trọng lập tức không biết cái gì là trời cao đất rộng. Khi ở ba tổ tham mưu, liền đã dám cùng cấp trên giáp mặt chống đối. Hiện tại thành tổ trưởng tổ ba càng là càng ngày mặt vác lên trời, nhìn ai đều là bộ dáng ánh mắt hướng lên trời xa cách. Cuồng vọng, nghe nói, người này vốn khi ở bộ đội đã không có người ưa thích. Cái tính bướng bỉnh quái gở, thượng tướng hơn 50 tuổi thản nhiên nói. Sober tướng quân dùng hắn, bất quá dùng cái thị giác khác người của hắn mà thôi. Chỉ huy chiến đấu cùng định ra kế hoạch khi nào thì tới lượt hắn. Đừng nhìn hắn hiện tại được coi trọng, đánh xong một trận lấy tính cách này của hắn, chỉ sợ cũng không đi được đến đâu. Hắn đỡ không được vài ngày, Mai âm thanh lạnh lùng nói. Hastings ở một trận chiến song tinh giác thất bại về phía bắc tương đương với hổ bị lột da. Hiện tại, Phỉ Minh đã là bị dồn tới đường cùng, liên quân ta lại sĩ khí như cầu vồng. Có thể đánh bại Hastings, chúng ta có thể đủ đánh bại bất luận kẻ nào. Từ nơi này đến liên bang Luray, toàn bộ Đông Nam có ai có thể ngăn cản chúng ta? Chờ chúng ta lấy tinh vực trung ương Luray làm căn cứ, hỏa lực tập trung Bermuda, một giấy mệnh lệnh có thể làm cho Salega dẫn binh đến đầu hàng. Đến lúc đó, vị thượng giáo Mo dựa vào đoán chúng chiến thuật của Phỉ quân mà thăng quan này còn có tác dụng gì? Đại bản doanh bộ tham mưu tùy tiện nắm ra một người cũng không kém hơn so với hắn. Mai thanh âm từ trong hàm răng lạnh lùng đi ra, hết sức châm chọc nói. Không lẽ, hắn còn muốn thăng tướng quân, tựa như là nghe được một cái chuyện cười gì đó, tất cả mọi người đều cười ha hả. Ở dưới loại chế độ nghiêm khắc cấp bậc chủng tộc này của Tây Ước, quan quân dân tộc thấp hơn, nhiều nhất có khả năng đến thượng úy. Công lao đặc biệt lớn, mới từ hoàng thất cấp một cái chức vị thiếu tá danh dự dưỡng lão. Mo tuy không tính là vài chủng tộc tầng dưới chót của kim tự tháp, bất quá, xuất thân của hắn cũng không mấy thể diện. Có thể lên tới thượng giáo, đã là kết quả Sober đặc biệt đề bạt. Muốn thăng nhiệm chẳng những phải khảo sát năng lực tố chất thân mình, càng coi trọng bối cảnh gia đình cùng thân phận quý tộc. Tướng quân, cái này cả đời hắn đều không có cơ hội. Cách chương.